Chương 1289, lan lộn vào đại bản doanh. Khó giải quyết là, Diệp Hoản Hoản hoàn toàn không rõ ràng, cái này thất tinh cùng tóc hối của ca rốt cuộc là quan hệ như thế nào, là chị em ruột, vẫn là biểu tỷ đệ cũng hoặc là đường tỷ đệ cái gì. Đối với không sợ minh cũng được, tóc hối của ca cũng được, Diệp Hoản Hoản căn bản không biết, cái này đến cuối cùng, chỉ sợ nhất định sẽ lộ tẩy. Diệp Hoản Hoản vắt hết óc, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn nửa đường chuẩn, chỉ tiếc, thất tinh hoàn toàn không có cho nàng mảy may cơ hội, xe một mực đi trước, căn bản liền không dừng lại đã tới ước chừng tại nửa ngày sau, cảnh tượng phía trước buộc phát phồn hoa, ngựa xe như nước, người đến người đi, qua lại không dứt. Nhìn lấy trong đại thành thị cảnh tượng phồn hoa, lại căn cứ Chu gia mọi người miêu tả, Diệp Hoản Hoản suy đoán, nơi này hẳn là độc lập châu trọng yếu nhất một thành phố Vân Thành Yếp, Kỷ, Thẩm, Lăng, cái này tứ đại thế gia trụ sở chính, tất cả tại Vân Thành, bao gồm võ đạo liên minh công hội, thậm chí còn là lính đánh thuê học viện trình độ phồn hoa này, so với Hoa Quốc đế đô, thậm chí là chỉ có hơn chớ không kém. Hơn nữa, Vân Thành địa vực càng càng bao la, so với Hoa Quốc đế cũng lớn hơn quá nhiều. Bao nhiêu năm, cũng không trở lại Vân Thành. Diệp Hoản Hoản làm bộ làm tịch mở miệng nói. Nhưng mà, thất tinh lại vẫn không có mở miệng nói chuyện, nhắm mắt không trợn. Diệp Hoản Hoản không khỏi mặt lộ lúng túng, đứa nhỏ này, chúng ta khó như vậy làm một lát sau. Đoàn xe đi tới trước một chỗ cao ốc dừng lại, cái này ngay ngắn một cái tòa lầu cao, chính là không sợ minh trụ sở chính. Rất nhanh, tài xế mở cửa xe, thất tinh đứng dậy xuống xe. Tỷ tỷ, đến. Nhìn lấy chậm chạp không xuống xe Diệp Hoản Hoản, thất tinh lạnh lùng mở miệng. Tốt. Diệp Hoản Hoản bất đắc dĩ, chỉ có thể theo thất tinh xuống xe. Minh chủ, mọi người nhìn thấy ngươi sau nhất định sẽ kích động chết. Lão giả nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, mở miệng cười nói. Diệp Hoản Hoản, không sợ minh thành viên có thể kích động chết hay không, nàng đây không rõ ràng, ngược lại chính mình trước mắt rất muốn chết. Chính mình giả mạo ai không được. Nhất định phải giả mạo không sợ minh loại này cùng hung cực các thế lực dẫn đầu đại ca chỉ bất quá. Suy nghĩ kỹ một chút, dựa theo trước tại Chu gia tình thế mà nói, nếu như mình không thuận gậy trèo, thừa nhận mình chính là tóc hối của ca, không chỉ Chu gia phải chơi xong, chính mình cũng không có kết quả gì tốt. Đây cũng là không có biện pháp nào rồi, nàng căn bản không có lựa chọn khác. Đi thôi. Trên mặt của Diệp Hoản Hoản sắp xếp một nụ cười, theo thất tinh cùng lão giả đi vào cao ốc. Không thể không nói, cái này không sợ minh thật là tài sản lực hùng hậu, tại Vân Thành loại địa phương này, đúng là xây lên mấy chục tầng cao ốc coi như trụ sở chính, nếu như mình thật là tóc hối của ca dường như cảm giác cũng thật không tệ chẳng qua là, nàng cha mẹ đều mất, từ nhỏ đi theo ông ngoại, cùng ông ngoại đều là người nước Hoa, mà tóc hối của ca lại là người độc lập châu, cha mẹ đều khỏe mạnh, nói thế nào, nàng cùng tóc hối của ca, cũng không có khả năng là một người. Huống chi. Diệp Hoản Hoản cũng không thể tin tưởng, chính mình không có mất trí nhớ trước, sẽ là tóc hối của ca cái loại này hùng cùng cực gác chi đồ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới trước kia là chính mình, sẽ là một người xấu đến trong xương. Trong cao ốc, cơ hồ tất cả đều là không sợ minh tinh anh thành viên, nhìn thấy thất tinh sau, rồi rít nói một tiếng thất ra. Nhìn cái này thất tinh, tuổi tác không lớn, có thể ở bên trong không sợ minh, lại là có như vậy địa vị. Diệp Hoản Hoản lại cũng tò mò, thiếu niên này, kết quả có cái gì mị lực cùng bản lĩnh? Tỷ tỷ, ngươi ở nơi này chờ chốc lát. Một lát sau, thất tinh đem Diệp Hoản Hoản mang tới không có một bóng người hội nghị phòng khách, hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng nói.